lạnh giọng nói, thành thật thi đấu xong cho ta. Thực lực của ngươi có thể vào vòng sau. Nếu không vào được vòng sau, ta sẽ phạt ngươi cấm bế 100 năm. Chuyện hôm nay, coi như là giáo huấn của ngươi. Còn nữa, Xích Chiến Vân chuyển hướng Lâm Minh. Tiểu tử, chuyện hôm nay, ngươi nhớ kỹ cho ta. Chấm, Xích Chiến Vân ném xuống câu nói này. Trực tiếp bay đi. Kỳ thật một câu cuối cùng của hắn cũng chỉ là lời gỡ gạc thể diện mà thôi. Hắn căn bản không thể làm gì Lâm Minh. Thực lực của Lâm Minh chỉ sợ sẽ tỏa sáng trong đệ nhất hội võ. Hắn cũng không thể làm gì Lâm Minh. Trên khán đài, đệ tử Phượng tộc thượng cổ nhìn thấy từng cảnh tượng như vậy phát sinh. Đều nói không nên lời. Tiểu tử này, cũng quá bỉ ổi. Hỏa Liệt Thạch nuốt một ngụm nước miếng. Đột nhiên cười hắc hắc. Tuy nhiên, ta thích, hai gậy này, đánh tốt lắm. Xích Quang Đại Thánh Địa. Lão Phu sớm đã nhìn không vừa mắt, nhất là cô nhóc đanh đá kia, nên hung hăng vụt mông nàng. Những lời này Hỏa Liệt Thạch cũng chỉ là nói riêng mà thôi. Phượng Tiên Tử và Liêm Trinh ở gần nghe xong đều không có lời nào để nói, cách chương.